Đại ma đầu hệ thống, chương 80 tiện tay liền phế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấy là Vương Ngữ Yên tiểu thư, con gái của Vương Thành Chủ, lớn lên thật xinh đẹp. Nếu Ngữ Yên tiểu thư coi trọng ta, mất trăm năm tuổi thọ ta cũng cam lòng. Thôi đi, hạng chuột nhắt như ngươi nhớ thương Ngữ Yên tiểu thư chính là khinh nhờn nàng, mọi người, đánh hắn. Vương Bá Nghiêu lắc đầu, mặc kệ đám người cuồng nhiệt, hắn xoay người rời đi, đi một đoạn đường thì bắt gặp 6 cái thông đạo, mỗi thông đạo đều có truyền tống trận, có rất nhiều người từ trên truyền tống trận biến mất hoặc là xuất hiện. Vương Bá Nghiêu thấy rất nhiều người đang xếp hàng, hắn cũng không muốn mới đến liền động thủ thế nên hắn thành thật đứng xếp hàng. Bên cạnh truyền tống trận có một cái lỗ khảm, mỗi người đi lên đều muốn để vào linh thạch hạ phẩm, mỗi lần chỉ có thể ngồi một người. Tiên ma thành rất lớn, lại không thể ở trong thành phi hành, cho nên tiên ma thành chủ phân tiên ma thành thành 6 khu vực thứ nhất phồn hoa nhất, khu vực thứ 6 thì kém nhất. Đây là những gì hắn nghe được từ người qua đường nói với nhau. Tiên ma thành chiếm diện tích trăm vạn dặm, có thể nghĩ khủng bố cỡ nào, nhân khẩu không biết phòng chừng là có bao nhiêu, mỗi cái khu vực cũng giống như một tòa thành trì nhỏ. Man tộc người đều theo thể chế gia tộc trị, cho nên khắp tiên ma thành đều có vô số gia tộc lớn nhỏ phân bố trưởng quản từng mảng kinh tế của tiên ma thành. Nhưng tất cả đều thuộc về tiên ma thành chủ trưởng khống, có thể nói tiên ma thành chủ địa vị giống như ông vua con ở tiên ma thành. Rất nhanh đến lượt Vương Bá Nghiêu truyền tống, cốt, ngay lúc Vương Bá Nghiêu định lên truyền tống trận thì sau lưng liền vang lên một thanh âm rất hung hăng và ngang ngược vang lên từ sau lưng. Vương Bá Nghiêu không nói, lấy ra hạ phẩm linh thạch để vào lỗ khảm linh thạch ý định khởi động truyền tống trận. Mẹ, để ngươi lăn, không nghe thấy sao? Đi chết, thanh âm sau lưng bao hàm sát ý quát lớn. Ngay sau đó, chủ nhân thanh âm vung quyền, quyền kình rất cuồng bạo ý đồ đập vào ót của hắn. Đây không phải Trần Siêu Tam thiếu gia Trần gia khô thứ hai sao, tính cách tồi tệ thích khi nam phách nữ. Đúng vậy à, bị hắn đánh tàn phế cũng đếm không hết. Trung niên nam tử này sắp có họa sát thân. Bốn phía vang lên nhiều tiếng nghị luận, Vương Bá Nghiêu không quay đầu cũng thấy rõ người tấn công hắn là thanh niên 17-18 tuổi nhưng thân hình phải cao tận 2m5, thân hình tráng kiện, nhìn sơ qua sẽ thấy phi thường nghiêu bức quyền kình như bôn lôi đánh tới thổi bay sợi tóc của Vương Bá Nghiêu. Vương Bá Nghiêu cũng không quay đầu lại, chỉ nhẹ nghiêng đầu, khi nắm đấm người thanh niên sượt qua má hắn, Vương Bá Nghiêu liền đưa tay chế trụ nắm đấm, chưa hết, hắn chỉ nhẹ nhàng dùng lực một tiếng. Răng rác vang lên, thình lình chính là nắm đấm của người thanh niên trực tiếp liền bị hắn bóp vỡ nát. A, thanh âm người thanh niên kêu thảm thiết giống như heo bị chọc tiết vang vọng nơi này. A, nhiệt xúc a, ngươi can đảm dám đối với bản thiếu xuất thủ. Ngươi nhất định phải chết a, toàn bộ nắm đấm bị bóp nát, một cỗ đau đớn kích thẳng đại não khiến Trần Siêu vịn tay phải tê tâm liệt phế hét lớn. Vãi L, quần chúng bốn phía thấy Trần Siêu bị Vương Bá Nghiêu phế đi bàn tay, đều hít một hơi lãnh khí. Vị trung niên đại thúc này quá nghiêu bức lại dám đối Trần gia tam thiếu động thủ, ta thật là quá bội phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn như nghiêu bức nhưng tiếp theo sẽ bị Trần gia trả thù, cũng không phải một nhân tộc ngoại lai như hắn có thể chịu được, chỉ cầu sảng khoái nhất thời ân hận một đời là hành động không sáng suốt. Đám người chung quanh nhìn vào bóng lưng lạnh lùng của Vương Bá Nghiêu, khe khẽ bàn luận. Vương Bá Nghiêu lãnh khốc xoay người lại, một đôi con mắt thâm thúy như bóng đêm nhìn chằm chằm vào Trần Siêu, bình thản nói. Ai cho ngươi dũng khí dám động thủ với ta? Chấm, răng rác, Vương Bá Nghiêu vừa dứt lời liền đạp một cước vào đầu gối Trần Siêu. Răng rác, một tiếng vang lên, đầu gối Trần Siêu bị một cước của Vương Bá Nghiêu trực tiếp đạp gãy, máu tươi bắn tung tóe. Xúc sinh, Trần Siêu rú thảm một tiếng, hai mắt hắn trợn ngược lên liền ngất xỉu. Vương Bá Nghiêu thấy vậy, khe khẽ cười một tiếng, bàn chân đạp vào cái chân thứ hai của Trần Siêu. Răng rác, một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe. A, cỗ đau đớn xâm nhập linh hồn khiến Trần Siêu đang ngất liền đau đến bừng tỉnh, sắc mặt Trần Siêu dữ tợn tới cực điểm, cả người run rẩy, ngửa mặt lên trời gào thét. A, đau chết bản thiếu, người sẽ chết không yên lành a. Vương Bá Nghiêu không đáp, tiến lên một bước, một cước đem đầu của hắn dẫm dưới chân. Quẹt, lực đạo bàn chân của Vương Bá Nghiêu khiến hai mắt Trần Siêu bị áp lực ép hai con ngươi bắn ra ngoài, từ trong hốc mắt máu tươi bắn ra, thập phần kinh dị. Mọi người đứng xem âm thầm run sợ, thủ đoạn này thật là quá tàn nhẫn, quá kinh khủng, đây là người nào, nhìn như hiền lành nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn như thế, nhìn Trần Siêu bị tra tấn, mọi người đều cảm giác bản thân đau đớn, không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Hôm nay tâm tình không tệ, tha cho cái mạng ti tiện của ngươi một lần. Vương Bá Nghiêu điềm nhiên như không có việc gì, nhẹ nhàng nói. Sau đó hắn thôi động truyền tống trận quang mang phun trào, liền biến mất tại nơi này. Sau khi Vương Bá Ngưu rời đi, nơi này triệt để bạo phát ra hôm nay tiếng kinh hô, đều đang nói Vương Bá Ngưu thủ đoạn tàn nhẫn, cho là hắn tránh không khỏi Trần gia trả thù chết chắc. Vương Bá Ngưu không thèm để ý chút nào, tiện tay phế đi một chỉ bò sát mà thôi, chẳng có gì lạ. Cách chương.